Chương 245, đi đến đâu quay đến đó. Tại Câu Nguyệt Lam ánh mắt bức bách xuống, Liêu tướng Nguyên sững sờ mà nói, ta đi gọi phụ thân. Nói xong, liền chạy đồng dạng rời đi. Liêu tướng Nguyên vừa rời đi, Câu Nguyệt Lam thân thể đột nhiên là cờ lư một cao y, tựa như đứng không vững. Khương Ly đỡ nàng một cái, hỏi, không có sao chứ? Câu Nguyệt Lam lắc đầu ngồi xuống, ngước mắt dùng cặp kia màu lam như bảo thạch đôi mắt, đối Khương Ly nói, cảm ơn. Ngươi sao phải khổ vậy chứ? Khương Ly thấy được nàng cái này đột nhiên tiểu tụy bộ dáng, có chút không đành lòng. Câu Nguyệt Lam thân thể nao nao, nhìn về phía Khương Ly ánh mắt bên trong, nhiều hơn mấy phần kinh ngạc. Nhưng lập tức, nàng liền nở nụ cười, chỉ là nụ cười này bên trong, tự rêu chiếm đa số. Liên ngươi đều nhìn ra ta tại miễn cưỡng vui cười, nhìn ra ta nghĩ một đằng nói một nẻo, thấy rõ ta viên này tâm. Hết lần này tới lần khác, cái kia ngốc tử làm thế nào cu nở dê không nhìn thấy. Khương Ly có thể nói cái gì nên nói cái gì vào lúc này, nàng bất luận cái gì ngôn ngữ đều là tái nhợt vô lực, Câu Nguyệt Lam cũng không cần bất luận cái gì an ủi. Ta chỉ là muốn lại cuối cùng đánh cược một lần. Câu Nguyệt Lam trong ánh mắt hiện ra một vẻ quyết tuyệt chi sắc. Nàng dùng ra thủ đoạn, để Liêu Tướng Nguyên đáp ứng cưới nàng. Nếu là về sau, Liêu Tướng Nguyên vẫn như cũ đối nàng không có nửa điểm tình nghĩa, nàng cu nở dê không hối hận. Câu Nguyệt Lam lựa chọn, Khương Ly không thể nào phản bác, cũng không thể nào khuyên bảo. Nàng thưởng thức Câu Nguyệt Lam, ưa thích cô gái này, không phải liền là bởi vì, chính mình cu nở dê như nàng, muốn tranh thủ mình muốn tất cả sao không nhịn được. Khương Ly nhớ tới còn là lục thị nữ nô chính mình, lúc kia nàng, theo Cẩm Y Liễu Ngọc Thực, không có ưu sầu nữ hoàng, trở thành người khác nô lệ. Nàng cũng là dựa vào từng bước một tranh thủ, để chính mình bỏ dậy, đi tới. Dù là, tại cùng lục giới tình cảm bên trên, bởi vì lục giới lo lắng, bình thường cái kia chủ động, to gan đều là chính mình. Tin tưởng ngươi sẽ có được một đoạn chân chính thuộc về ngươi tình cảm. Khương Ly thu hồi bay xa suy nghĩ, chân thành đối Câu Nguyệt Lam no y cảm ơn. Câu Nguyệt Lam đối Khương Ly nở nụ cười. Nụ cười rất là tuyệt mỹ, mười phần động lòng người. Thiên khí các liền tại gia tiên lâu đối diện, Liêu Tướng Thác cũng chưa rời đi, vì lẽ đó, Liêu Tướng Nguyên rất nhanh liền mang Liêu Tướng Thác trở về, đi tới gia tiên lâu trong phòng khách. Lúc đến, Liêu Tướng Nguyên đem Câu Nguyệt Lam, đều cho Liêu Tướng Thác nói. Vì lẽ đó, Liêu Tướng Thác tại nhìn thấy Câu Nguyệt Lam lúc, hết sức xin lỗi nói với nàng, Câu Nguyệt tiểu thư, ta thay tiểu tử thúi này hướng ngươi bồi tội. Liêu tướng tộc trưởng không cần như thế. Ta cũng không muốn gả nhập Trung Sơn thị, Liêu tướng thiếu chủ cũng coi là gián tiếp giúp ta một cái bận rộn. Câu Nguyệt Lam tự nhiên hào phóng bộ dáng, để Liêu tướng Thác mười phần ưa thích. Mấy người hàn huyên một phen, Liêu tướng Thác lại hỏi Câu Nguyệt Lam, Trung Sơn Tùng đi Câu Nguyệt thị một vài vấn đề về sau, cả khuôn mặt đều âm trầm xuống. Hừ, Trung Sơn thị người, quả nhiên đều là hèn hạ đồ vô sỉ. Liêu tướng Thác giọng căm hận nói, rõ ràng là bọn họ muốn giết ta trước, bây giờ nhưng trả đũa, nói xấu ta Liêu tướng thị có xương bá đông hoang dạ tâm. Quả thực chính là không biết xấu hổ đến cực điểm. Lúc này, truy cứu những này đã không có ý nghĩa. Tất nhiên Trung Sơn thị đã quyết ý muốn động, liền không khả năng chỉ đi Câu Nguyệt thị. Khương Ly trầm giai nói, Liêu tướng Thác ánh mắt lóe lên, trầm giọng nói, ngài là nói. Trung Sơn thị còn đi bản cổ thị. Khương Ly nhìn về phía hắn, trong mắt lời nói, đã hết sức rõ ràng. Câu Nguyệt Lam cu nở dê gật đầu, cũng không phải là không có khả năng này. Cái kia nếu là bản cổ thị đáp ứng cùng Trung Sơn thị kết minh, cái kia đông hoang cách cục chẳng phải là thật thay đổi. Liêu tướng Nguyên no ý đừng nóng vội. Liêu tướng Thác lắc đầu, bản cổ thị trải qua thay đổi rất nhanh, thật vất vả theo về đại thị tộc vị trí, bọn họ biết so bất luận kẻ nào đều muốn cẩn thận. Hơn nữa, thế hệ này bản cổ thị tộc trưởng, theo ta được biết là một cái mười phần khôn khéo, tạm khéo đưa đẩy người, sẽ không dễ dàng liền ngã hướng Trung Sơn thị. Khương Ly nghe lấy Liêu tướng Thác nói bản cổ thị sự tình, ánh mắt không nhịn được chớp động mấy lần. Thế nhưng là, chính vì vậy, bản cổ thị suy yếu lâu ngày nhiều năm, chỉ sợ cũng gánh không được Trung Sơn thị tạo áp lực. Câu Nguyệt Lam cau mày nói, ân, đây cũng không phải là có chút ít khả năng. Liêu tướng Thác tán đồng gật đầu. Ta vẫn là không rõ, tứ đại thị tộc tồn tại nhiều năm, lẫn nhau ma sát vẫn luôn có, vì cái gì lần này Trung Sơn thị sẽ như thế quả quyết phía trước, bọn họ không phải còn không nguyện chính diện cùng chúng ta Liêu tướng thị là địch sao? Chẳng lẽ, cũng là bởi vì chết cái linh thánh, chết chút linh hoàng liêu tướng nguyên nghĩ mãi mà không rõ. Ta hoài nghi, tại Trung Sơn Thị phía sau, còn có một cỗ lực lượng thần bí tại cổ động. Khương Ly đột nhiên nói. Lực lượng thần bí ba người đều không hiểu nhìn về phía nàng. Khương Ly gật đầu, việc này, hơi chậm một chút lại cùng các ngươi nói chuyện. Hiện tại thương lượng trước chuyện cần làm. Trung Sơn Thị đã đi Câu Nguyệt Thị, tại Câu Nguyệt Thị còn chưa cho ra rõ ràng trả lời chắc chắn lúc, có Câu Nguyệt tiểu thư hỗ trợ, Liêu Tướng Thị cũng muốn sớm cho kịp đi cầu hôn, đem Câu Nguyệt Thị lôi kéo tới, làm trợ lực. Còn bàn cổ thị bên kia, ta tự mình đi một chuyến. Ngươi muốn đi bàn cổ thị Liêu Tướng Thác có chút ngoài ý muốn. Khương Ly nói, tin tưởng ta, không có người nào so ta đi càng thêm thích hợp. Đương nhiên, cũng càng thêm nguy hiểm. Khương Ly hai mắt híp híp, cũng không đem cái này nửa câu nói sau nói ra. Đi bản cổ thị, không chỉ là bởi vì thạch cổ vị trí, càng là bởi vì nếu như đem bản cổ thị QNZ lôi kéo, như vậy Trung Sơn Thị tại một bàn tay không vỗ lên tiếng phía dưới, thế tất biết hướng cái kia thế lực sau lưng xin giúp đỡ. Hơn nữa, đi bản cổ thị, Khương Ly muốn không vẹn vẹn chỉ là lôi kéo sư tôn, ta cùng đi với ngươi. Liêu tướng Nguyên Bội nói, Khương Ly trừng mắt liếc hắn một cái, ngươi không đi Câu Nguyệt Thị cầu thân, ngươi đi với ta cái gì đi ta Liêu tướng Nguyên còn muốn đang nói cái gì, đi bị Khương Ly lại là một cái trừng quay lại. Được rồi, liền như thế làm. Việc này không nên chậm trễ, ta cái này đi xuống chuẩn bị. Liêu tướng Thác gật đầu nói, hắn nhìn về phía Câu Nguyệt Lam, nữ hiền chất, ngươi trước tạm trở về, trong vòng 3 ngày. Ta Liêu tướng thị nhất định đến Câu Nguyệt thị cầu thân. Câu Nguyệt Lam nhẹ gật đầu, cũng không nửa điểm đề cập việc hôn nhân thẹn thùng. Tất cả mọi người rời đi về sau, Khương Ly một mình trở lại trong phòng mình, đem Cửu Hòa gọi đi qua. Đem tình huống bên này truyền trở về, nói cho mọi người, tùy thời chờ đợi mệnh lệnh của ta. Lần này, nàng muốn bày ra thiên la địa võng mỏ cá phải Cửu Hòa không người lui ra. Khương Ly lấy ra nốt nhạc, tìm thơ y chính mình muốn tìm khí tức. Mỉm cười, đối với nốt nhạc hồ, tam sư huynh có thế bận rộn rất nhanh, nốt nhạc bên trong liền truyền đến Côn Ngô âm thanh, bận rộn cũng không bận rộn, chính là tiểu thanh âm khó hầu hạ. Khương Ly không khỏi mỉm cười, lại hỏi, tất nhiên không vội vàng, tam sư huynh nhưng muốn đến Đông Hoàng đi một chút Côn Ngô tiếng cười truyền đến, tiểu sư muội có lệnh, sư huynh làm sao dám không tuân lời vờ ơ y thi tô tờ, ta liền cung nên sư huynh đại giá. Khương Ly cười cười nói, kết thúc nốt nhạc truyền âm về sau, Côn Ngô nhìn về phía bị hắn thu xếp tại vàng bạc ngọc khí chế tạo, phủ kín chân châu ngọc thạch tổ chim, đối đang ở bên trong ngủ say thanh âm nói, tiểu thanh âm á tiểu thanh âm, ngươi chủ nhân này thật đúng là cái không an phận chu, đi đến đâu liền quấy rối đến đâu. Bất quá, nếu không phải dạng này, từ từ nhân sinh há lại sẽ thú vị đâu để lời nói với người xa lạ kỳ thật Côn Ngô sư huynh là muốn nói người nào đó là gậy quấy phân heo a a ha ha ha ha ha ha.